Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2238, chương 2236, diệt sát hải tặc. Bảo cho ta nổ đi, nhìn thấy gốm kiến quân muốn chạy trốn, Hắc Lăng tướng quân trong mắt lóe lên một đạo hàn quang. Khẽ quát một tiếng, thể nội pháp lực phun trào, hóa thành một cái đặc thù phù văn, tiến vào gốm kiến quân thể nội, dẫn bạo hắn kịch độc trong cơ thể. Tại một đạo nổ kịch liệt thanh âm, gốm kiến quân cơ thể bị kịch độc nổ nát vụn, chết thảm tại chỗ. Cùng lúc đó, vô số ẩn chứa kịch độc máu thịt vụn, tại một cỗ đặc thù sức mạnh trói buộc phía dưới, ngưng kết thành một trận trường thương màu đỏ ngòm, nhẹ nhõm xuyên thủng lưu một chí cơ thể, đánh chết tại chỗ, chết tiệt, lập tức công kích, nhìn thấy lưu một chí cùng gốm kiến quân đều đã chết. Phú quý số thuyền trưởng nổi giận gầm lên một tiếng, nhanh chóng tổ chức thuyền viên, thi triển đủ loại pháp thuật hướng Hắc Lang oanh kích mà đi. Một đám không biết chết sống đồ vật, đối mặt phú quý tài khoản thuyền viên công kích, Hắc Lăng tướng quân trong mắt lóe lên một đạo vẻ khinh miệt. Thể nội pháp lực khẽ động, vô số phù văn tại Hắc Lăng tài khoản hiện lên. Hắc Lăng tài khoản phụ cận nước biển lập tức bị dẫn dắt tới, tạo thành một cái vô cùng cường đại thủy chi kết giới. Đủ loại pháp thuật đánh vào thủy chi kết giới phía trên, lập tức bị thủy chi kết giới ngăn trở, không cách nào đối với Hắc Lang tài khoản tạo thành một điểm tổn thương. Ngay sau đó, Hắc Lang tướng quân tâm niệm vừa động, một cái chiều cao 10 mét Hắc Lang trong hư không hiện lên. Một cỗ khí tức cường đại từ Hắc Lang thể nội phóng xuất ra. Một từng chiếc màu đen trường mâu tại Hắc Lang trước người ngưng kết mà thành, nhanh như tia chớp xẹt qua hư không, hướng phú quý tài khoản bên trên tu sĩ đánh tới. A a a, tại từng đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong, phú quý tài khoản bên trên từng người tu sĩ bị trường mâu màu đen xuyên qua, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, bị trường mâu màu đen bên trên ẩn chứa hắc ám sức mạnh ăn mòn thôn phệ, hóa thành một cỗ thây khô. Cùng lúc đó, Hắc Lang tài khoản bên trên tu sĩ cũng đều rối rít thi triển pháp thuật, cùng phú quý tài khoản bên trên tu sĩ đối công. Hắc Lang chiến lực quá mức hung tàn, đặc biệt nhẹ nhõm đánh tan phú quý số chống cự. Thấy tình cảnh này, phú quý số từng người tu sĩ bắt đầu thi triển pháp thuật, ý đồ từ trên thuyền đào thoát. Lúc này, một từng chiếc màu đen trường mâu giống như lưu tinh oanh tại những cái kia tính toán chạy trốn tu sĩ trên thân, đem những cái kia tính toán đào tẩu tu sĩ từng việc xuyên qua đánh giết. Rất nhanh, từng chiếc thuyền hải tặc từ Hắc Lang tài khoản hậu phương bao vây, săn giết những cái kia ý đồ đào tẩu tu sĩ, kèm theo từng đợt tiếng kêu thảm thiết. Những cái kia ý đồ đào tẩu tu sĩ không ngừng bị đánh giết. Nhìn thấy hải tặc hung tàn động tác, Vương Phiêu Miểu một đoàn người sắc mặt trắng bệch, không có một cái nào dám ra tay. Hắc Lang tướng quân hung danh hiển hách, những cái kia ý đồ phản kháng hắn tồn tại đều sẽ bị hắn tàn nhẫn giết chết. Những cái kia không có phản kháng mặc dù sẽ bị xem như nô lệ bán đi, nhưng chung quy có một đầu sinh lộ. Cũng không lâu lắm, phú quý số phản kháng liền bị trấn đè ép xuống. Lúc này, Hắc Lang tướng quân thân hình khẽ động, từ Hắc Lang tài khoản bay đến phú quý số trên bong thuyền. Ngay sau đó, từng người hải tặc tu sĩ theo sát tại Hắc Lang tướng quân sau lưng, nhào nhào leo lên phú quý tài khoản. Ta là Hắc Lang tướng quân, từ giờ trở đi, các ngươi liền là tù binh của ta rồi. Bây giờ, đem các ngươi hộ thân pháp khí linh khí đạo khí phủ lục chờ, toàn bộ dựa theo trình tự từng cái một giao ra. Tiếp đó liên hệ người nhà, sẽ vì tính mạng của các ngươi an toàn giao nạp tiền chuộc. Hắc Lang tướng quân leo lên Phú Quý tài khoản sau đó. Ánh mắt lợi hại tại Phú Quý tài khoản khoang hạng nhất đông đảo quý tộc trên thân khẽ quét mà qua. Một mặt ý cười nói, có thể leo lên Phú Quý số người không phú thì quý. Leo lên khoang hạng nhất người, trên cơ bản đều là tu sĩ gia tộc hoặc tu sĩ gia tộc hậu đại. Một cái đều giàu đến chảy mỡ. Hắc Lang tướng quân có thể từ những người này trên thân thu được số lớn tiền chuộc, mua được số lớn tài nguyên chân quý, để thăng hắn thực lực tu vi. Nghe được Hắc Lang lời của tướng quân, Phú Quý tài khoản bên trên không ít người đều hơi thở dài một hơi. Lúc này, Hắc Lang tướng quân tâm niệm vừa động, một đạo màu đen pháp thuật quang mang rơi vào Phú Quý tài khoản bên trên một cái hành khách trên thân. Lập tức, chỉ thấy được tên kia hành khách phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương. Toàn thân huyết nhục bóc ra, biến thành một cái hình người khô lâu, lại vẫn không có tử vong, ngược lại không ngừng phát ra tiếng kêu thảm, để cho người ta tâm sinh sợ hãi. Hắc Lang tướng quân tranh cười nói, giải trừ vũ trang chậm nhất 10 người, ta sẽ để cho hắn sống không bằng chết. Ta lập tức giải trừ vũ trang, đừng giết ta. Nghe được Hắc Lang tướng quân, Kỳ Rộng toàn thân run rẩy, sắc mặt tái nhợt, hô to một tiếng, liền lập tức đem trên người linh khí phủ lục các loại trang bị toàn bộ ném xuống đất. Vương Phiêu Miểu gặp một màn này, trong mắt lóe lên một chút xem thường cùng vẻ kinh nộ. Kỳ Rộng cử động lập tức đưa tới phản ứng dây chuyền. Phú Quý tài khoản bên trên từng người tu sĩ nhao nhao thành thành thật thật lấy ra pháp khí linh khí đạo khí phủ lục các loại trang bị, đem vứt xuống trên mặt đất, làm rất tốt, bất quá, bên cạnh ngươi vị bằng hữu này xem thường ta à? Nhìn thấy Kỳ Rộng một bên Dương Phong, ngồi ở ngươi trên ghế thưởng thức rượu ngon, một chút cũng không có đem uy hiếp của mình để ở trong lòng. Hắc Lang tướng quân trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, ngữ khí băng lãnh nói. Hắc Lang tướng quân ngữ ân tiết cứng rắn đi xuống, từng tia ánh mắt liền nhao nhao tập trung ở Dương Phong trên thân. Lúc này, Dương Phong tùy ý ngồi ở trên ghế, thản nhiên thưởng thức rượu ngon, giống như chung quanh phát sinh hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn giống như. Vương Lỗi, ngươi đang làm gì? Còn không mau hướng vĩ đại Hắc Lang tướng quân xin lỗi. Ngươi đây là muốn chết phải không? Nhìn thấy Dương Phong động tác, Kỳ Rộng sắc mặt tái nhợt, lập tức chạy tới, ý đồ đem Dương Phong kéo lên. Tại một đạo tiếng vang lanh lảnh bên trong, Kỳ Rộng hai tay tại đụng tới Dương Phong trước đó, giống như đụng phải vô hình bích chướng giống như, trực tiếp bị đẩy lùi đến một bên. Đem Kỳ Rộng bắn bay sau đó, Dương Phong giọng bình thản nói ra, Hắc Lang tướng quân, quỳ xuống, ta cho ngươi một cái dốc sức cho ta cơ hội. Khẩu khí thật lớn, ngươi là ai? Nghe được Dương Phong, Hắc Lang tướng quân trong mắt hàn quang lóe lên, ngữ khí băng lãnh lớn tiếng chất vấn. Trong khi nói chuyện, Hắc Lang tướng quân bất động thanh sắc thi triển điều tra pháp thuật, hướng Dương Phong trên thân điều tra mà đi, muốn nhìn một chút Dương Phong ủng có dạng thực lực gì. Chỉ là, Hắc Lang tướng quân thi triển trinh sát pháp thuật, mới vừa rơi vào Dương Phong trên thân, liền lập tức biến mất không thấy gì nữa. Nhưng Hắc Lang tướng quân trong lòng khẽ hơi trầm xuống một cái. Có thể ngăn cản Hắc Lang tướng quân trinh sát pháp thuật, hoặc chính là có viễn siêu Hắc Lang tướng quân thực lực cường giả, hoặc chính là có được chống cự trinh sát pháp thuật tiên khí tu sĩ. Trinh sát pháp thuật vô hiệu, nhưng Hắc Lang tướng quân trong lòng có chút chần chờ, lo lắng cho mình gặp cường đại tiên sư cường giả. Ngươi thì tính là cái gì? Cũng dám cùng tướng quân nói như vậy. Ngươi đây là tại tự tìm cái chết. Nghe được Dương Phong rầm rĩ tở ngữ, một cái tam tinh tu sĩ hải tặc trong mắt lóe lên một đạo hung quang. Thể nội pháp lực phun trào, ngưng tụ ra một cây dài đến 10 mét hàn băng trường thương. Hướng Dương Phong cấp thứ mà đi. Thấy tình cảnh này, Vương Phiêu Miểu gương mặt xinh đẹp sắc, ở trong lòng hoảng sợ nói, đây cũng là Hắc Lang tướng quân thăm dò. Lúc đầu ta chỉ muốn an tĩnh dạo chơi một phen, có thể các ngươi cũng dám ra tay với ta, đơn giản chính là tự tìm đường chết. Đối mặt hàn băng trường thương công kích, Dương Phong khẽ cười một tiếng, tâm niệm vừa động, một cái vô cùng đáng sợ hỏa long ngưng kết mà thành, đem hàn băng trường thương trong nháy mắt thôn phệ. Chi, kèm theo một đạo nhẹ vang lên thanh âm, cái kia một cây hàn băng trường thương trực tiếp hóa khí, hóa thành một hồi sương mù biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó, cái kia một cái vô cùng đáng sợ hỏa long trong nháy mắt đem tên kia hải tặc tu sĩ trực tiếp thôn phệ, làm cho hóa thành một cái hình người ngọn đuốc, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Động thủ, giết hắn. Nhìn thấy Dương Phong hung mãnh như vậy, Hắc Lang tướng quân sắc mặt đại biến, lớn tiếng hạ lệnh. Nghe được Hắc Lang tướng quân mệnh lệnh, những hải tặc kia tu sĩ lập tức điên cuồng cổ động thể nội pháp lực, ngưng tụ ra từng cái hỏa cầu, băng chùy các loại pháp thuật, điên cuồng hướng Dương Phong đánh tới. Cái nào một người cao 10 mét Hắc Lang, tắc thì trong mắt u quang lóe lên, một cỗ nồng nặc pháp lực phun trào, ngưng tụ ra một từng chiếc màu đen trường mâu, trực tiếp hướng Dương Phong trên thân cấp thứ mà đi, một bộ muốn đem Dương Phong xuyên thủng. Hỏa Long thuật, đối mặt công kích của hải tặc, Dương Phong thần sắc không thay đổi, khẽ quát một tiếng, thể nội pháp lực phun trào, ngưng kết thành một cái vô cùng kinh khủng hỏa long, hướng những hải tặc kia tu sĩ trên thân đánh tới, nhẹ nhõm đem những hải tặc kia tu sĩ công kích thôn phệ. Đồng thời dư thế không giảm hướng Hắc Lang tướng quân đánh tới. Lúc này, một từng chiếc màu đen trường mâu chui vào hỏa long bên trong, lập tức bị hỏa long trong nháy mắt đốt cháy tịnh hóa, hóa thành một mảnh tro tàn, theo gió phiêu tán. Thấy tình cảnh này, Hắc Lang tướng quân sắc mặt đại biến, thân hình nhanh lùi lại, đồng thời nhanh chóng từ trong ngực tay lấy ra phù lục, đem kích hoạt. Lập tức, chỉ thấy được cuồng bạo vô cùng thủy hệ linh khí kịch liệt rung động, vô số tinh thuần thủy hệ linh khí ngưng kết tạo thành một đầu dài đạt 100 mét to lớn thủy long, hướng đầu kia hỏa long trực tiếp đánh tới. Tư, tư, tư, tại từng đạo dị tượng bên trong, to lớn hỏa long cùng thủy long hung hăng đụng vào nhau, vô số sương mù bốc lên. Cái kia một đầu dài đạt 100 mét to lớn thủy long, tại hỏa long trước mặt không chịu nổi một kích, bị dễ dàng bốc hơi, hóa thành sương mù, sụp đổ tiêu tan. Cái kia một cái vô cùng đáng sợ hỏa long, vẻn vẹn chỉ là hơi ảm đạm một phần, liền trong nháy mắt đem Hắc Lang thôn phệ. Tại hỏa long đốt cháy phía dưới, cái kia đầu Hắc Lang lập tức hóa thành một mảnh tro tàn, theo gió phiêu tán. Tiên sư, nhìn thấy Dương Phong hung mãnh như vậy, Hắc Lang tướng quân sắc mặt đại biến, kinh hô một tiếng, thể nội pháp lực phun trào, thân hình nhanh lùi lại. Vương Phiêu Miểu trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, lớn tiếng hoảng sợ nói, Vương lỗi, người vậy mà thật là tiên sư. Tiên sư, nơi này tại sao có thể có tiên sư? Chết tiệt, ngoặc kép móc lửng, móc lửng. Nghe được vương thanh âm mờ ảo, Hắc Lang số hải tặc tu sĩ một sắc mặt đại biến, trong mắt lóe lên một đạo vẻ sợ hãi. Tại linh vực thế giới bên trong, tiên sư có thể là một người có thể trấn áp một cái tiểu quốc gia kinh khủng tồn tại. Tại toàn bộ linh vực bên trong thế giới, cũng chỉ có 4 đại vua hải tặc mới là tiên sư. 5 đại hải tặc tướng quân vẻn vẹn chỉ là bát tinh tu sĩ. Một cái tiên sư hoàn toàn có thể phá hủy toàn bộ Hắc Lang đoàn hải tặc. Hắn vậy mà thật là tiên sư. Còn tốt, ta mới vừa rồi không có đắc tội hắn. nhìn thấy Dương Phong lại là tiên sư. Kỳ Rộng trợn mắt hốc mồm, hai chân có chút run lên, nhẹ giọng lẩm bẩm, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.